Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Haki bắt lại. 3. Yagami Kyo cách xa mây Terumi, không ngừng sờ chính mình khuôn mặt, một tát này nhưng là không có chút nào lưu tình. Tạp chí trùng trở về nghĩ lúc đó cùng Sunet thời điểm cũng vậy. Cùng mình xong chuyện, không chút lưu tình một quyền đánh vào hắn bụng. Khi đó, hắn chính là thiếu chút nữa đều phải ruột đều phun ra. Hiện tại, mây Terumi càng mới thân hai lần, không hề làm gì cả đây. Liền cho mình một cái tát, toàn bộ má trái đều đỏ sưng lên tới. Chúng ta vụ ẩn người rất dễ, khi dễ sao? Giết chúng ta Thất Kiếm thành viên 4 người. Hiện tại lại không nhìn ta đây cái đệ ngũ Mizuki. Người Yagami Kyo có thể thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy a. Ngay cả mình lão sư cũng có thể nhận lấy đương lão bà. Mây Terumi cười híp mắt hai tay chống lấy cằm, nhìn bụng mặt Yagami Kyo. Đao cùn, trường đao, bạo đao ba người này là chết. Bị Orochimaru dùng rời đất chuyển sinh trở về đi đối phó ta. Ta đây lại giết cũng là vì dân trừ hại. Lại nói, ngươi xem các ngươi một chút vụ nhẫn. Thất Kiếm thành viên có mấy cái là người tốt. Momochi Yabuza đừng nói đi. Còn có cái nào Hoshigaki Kisame. Bọn họ đều là người nào? Ngươi sẽ không biết rõ. Yagami Kyo tự buồn bực. Thế nào vụ nhẫn ra đến như vậy nhiều nhân vật phản diện a? Các ngươi Konoha không kém a. Uchiha nhất tộc thiên tài. Còn có tam nhẫn chi nhất. Đều không kém a. Mây Terumi cũng nói. Khác, đừng nói với ta Konoha. Ta một mực trợ giúp Konoha. Đó là bởi vì ta nữ nhân đều là Konoha người. Ta không nghĩ nàng nhóm bị thương tổn. Ta mới giúp. Nếu là các nàng nguyện ý rời đi nói, ta sẽ không để ý rời đi Konoha. Yagami Kyo nói, theo ta từ trong tài liệu biết rõ, bạn gái ngươi là Hyuga nhất tộc đại tiểu thư, còn có Inosika châu núi nhà con gái độc nhất. Ngoài ra một người chính là ngươi Iwuhi Kurenai lão sư, còn có 4 cái đều là ai? Mây Terumi thật tò mò tiểu tử này, thế nào như vậy tìm cô gái ưa thích đây? Dường như, chính mình đối với hắn cũng có hảo cảm. Mà còn, cái này vẫn là biết rõ hắn có mấy người sau ý tưởng. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là ta ai vậy? Yagami Kyo có thể sẽ không theo lại nói ra. Bạn gái mình cũng không phải là cái gì cải trắng. Nhượng nói liền nói tại sao có thể? Ngươi muốn ta đem ngươi làm người nào? Mây Terumi cũng không nóng nảy. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, hắn sẽ tự nói với mình, ta nghĩ muốn ngươi làm nữ nhân ta, ngươi cảm thấy thế nào? Yagami Kyo giờ phút này đổi một loại giọng, đây cũng là nhượng mây Terumi ngẩn người một chút. Ô ha ha, nhượng đệ ngũ Mizuki làm một mình ngươi tiểu thí hài nữ nhân. Ngươi cảm thấy ngươi có cái này năng lực. Mây Terumi ngoài miệng là như vậy, nhưng trong lòng, nói thật, vẫn có chút bị hắn nói thẳng cho chấn nhiếp đến. Có không có năng lực. Người mới vừa rồi cũng xem. Đối mặt Uchiha Itachi. Người ngay từ đầu ở giữa chiêu. Mà ta. Chính là có thể để cho hắn tạm thời bó tay toàn tập. Người cảm thấy ta Yagami Kyo có cái này năng lực sao? Yagami Kyo không có thứ gì. Nhưng chính là có năng lực. Có lực bền bỉ. Có nữ nhân. Ừ. Cái này ngược lại. Đang đối mặt Uchiha người, ta năng lực đúng là so ra kém ngươi. Cái này ta thừa nhận, nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ đi. Muốn cho ta Mây Terumi làm hắn nữ nhân, trên cái thế giới này đi nhiều. Mà còn, so với ta có năng lực nam nhân cũng rất nhiều. Có thể dựa vào cái gì ta liền muốn làm ngươi cái này tiểu thí hài nữ nhân này. Mây Terumi đứng lên, từ từ đi về phía Yagami Kyo. Nàng liền thật thích hắn loại này bá đạo. Nam nhân mà, chính là muốn Haki điểm được. Như vậy mới có thể chinh phục nàng a. Nếu là ngay cả nàng đều không thể chinh phục nam nhân, muốn tới tác dụng gì? Còn không bằng một mực độc thân đây. Chỉ bằng ta Yagami Kyo có thể hai lần cường hôn ngươi, chỉ bằng ngươi Mây Terumi có thể chủ động cường hôn ta, chỉ bằng ta. Yagami, người là người thứ nhất, khinh bạc ngươi, người chỉ bằng ta. Yagami Kyo, có thể cho ngươi có ấn tượng tốt, chỉ bằng ngươi. Mây Terumi, sắp tới 30 tuổi còn không có yêu qua, cũng không có đối với bất kỳ người nào có hảo cảm qua, liền chỉ một đối với ta có hảo cảm, chỉ bằng ta. Yagami Kyo, có thể ở trước mặt ngươi nói như vậy. Bát Sắc Cuồng mỗi nói một cái liền ép tới gần Mây Terumi một bước, cho đến Mây Terumi không đường có thể lui, cả cụ thân thể mềm mại đều để tại trên tường. Hắn mới một tay chống giữ vách tường, một tay nắm cả nàng eo. Hai người nhãn thần nhìn thẳng, mỗi người đều hiểu ý, không tiếng cười khẽ. Còn nữa không? Mây Terumi không có phản đối hắn đối với chính mình như vậy, mà là ôn nhu cười nhìn lấy hắn. Chỉ bằng cổ xưa nhất tộc gia tộc Hyuga đại tiểu thư, Hyuga Hinata là bạn gái của ta. Sách, chỉ bằng Konoha tốt nhất tổ hợp, Inosuka Châu trong đại biểu heo núi một nhà con gái duy nhất, Yamanaka Ino là bạn gái của ta. Sách, chỉ bằng Konoha ảo thuật mạnh nhất, Yuuhi Kurenai là nữ nhân ta. Sách, chỉ bằng Uzumaki nhất tộc, vị cuối cùng thuần khiết huyết thống nữ sinh, Uzumaki Karin là bạn gái của ta. Sách, chỉ bằng Sa ẩn tiểu công chúa Temari là nữ nhân ta. Tương lai Sa ẩn đệ ngũ Kazeki tỷ phu. Sách, chỉ bằng Konoha nổi danh tam nhẫn chi nhất ốc sen công chúa, Konoha sơ đại Hokage thân tôn nữ, đệ ngũ đại Hokage Senju Tsune đều là nữ nhân ta. Sách, Yagami Kyo mỗi nói một cái liền sẽ ở Mây Terumi môi hồng trên hôn một cái. Người sau cũng không có phản kháng, mà là nghe bạn gái hắn thân phận sau, càng nghe liền càng kinh ngạc. Ngay cả đệ ngũ Hokage đều là người nữ nhân. Mây Terumi khiếp sợ nhìn tiểu tử này, thật là hoang đường. Cái này rất giật mình sao? Nói cho người biết, ngay cả mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ Kurama nữ nhi đều là ta Yagami Kyo bạn gái. Yagami Kyo biết rõ Mây Terumi nghe khẳng định hiểu ý kinh. À đây, Mây Terumi thật giống như nghe được trên đời này lớn nhất chuyện vớ vẩn một dạng, phía trước là thật rất để cho nàng khiếp sợ. Có thể cuối cùng cái này là cái gì à? Ha ha, rất khiếp sợ đi. Yagami Kyo ôm Mây Terumi thon thả, đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng, đem Tuyết Ly sự tình nói cho nàng biết. Theo Yagami Kyo kể lể, Mây Terumi con người liền bởi vì chuyện này quá mức khiếp sợ mà run rẩy. Chuyện này lượng tin tức quá lớn. Bất quá, sau đó nàng lại kỳ quái hỏi, tại sao phải nói cho ta biết? Bởi vì ngươi Mây Terumi xuất hiện ở cửu vĩ con gái Tuyết Ly mộng cảnh. Nàng nói cho ta biết, ngươi sẽ là ta tương lai một trong những nữ nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Yagami Kyo tin tưởng Tuyết Ly mộng, càng tin tưởng chính mình trực giác. Ta xuất hiện ở nàng mộng cảnh. Nàng nói thế nào? Mây Terumi hiếu kỳ hỏi. Cao gầy thon dài vóc người, tóc dài. Yagami Kyo nói hai cái này, vừa vặn Mây Terumi đều gánh vác. Như vậy nhiều nữ nhân đi. Mây Terumi cứ việc ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là trên mặt nàng chính là tỏ rõ nàng đã biết rõ vì cái gì. Ừ, còn có ta nhìn thấy ngươi cảm giác đầu tiên. Còn có chính là ta tại cường hôn ngươi, chữa thương cho ngươi thời điểm, ngươi không có phòng trống, cũng không có tìm ta tính sổ. Còn có chính là, chính ngươi cũng nhận ra được, ta khả năng chính là ngươi một mực đợi thêm người. Yagami Kyo nắm cả Mây Terumi thon thả, nghe nàng mùi thơm cơ thể, rất là hưởng thụ. Mây Terumi nghe hắn những lời này, đã không có gì nghi vấn. Sở hữu nghi vấn đều bị hắn mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.